Đế quốc bại gia tử. Chương 500, bận rộn an bài. Góc truyện audio.com. Khoa thi đề đã toàn bộ ấn chế hoàn thành. Phân khoa, phân loại bầy xây, mà những thứ này đều là ở tất cả mọi người giám sát dưới. Đi qua một phen kiểm tra không có lầm sau đó, tất cả đề thi đều bị rời đến bên trong một căn phòng, tiến hành niêm phong. Dựa theo Vương Khang đề nghị, phải đặc biệt dùng giấy túi tất cả đều đeo, cũng toàn bộ dán kín. Trác Khiêm Hòa cười nói, ta hoàn thành nhiệm vụ, tiếp là có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Khang nhìn nói, bất quá tiếp theo ở khoa cử kết thúc, Trác đại nhân đều không thể cùng người ngoài tiếp xúc, trừ mấy người chúng ta ai cũng không được. Cái này là tự nhiên. Đây là Hàn Lâm học sĩ Bách Bác nói. Trác biên soạn xưa nay nhiều lần phụ trách chuyện này, sẽ không xảy ra vấn đề. Có người đề nghị, không quá chúng ta có cần hay không ở túi giấy trên làm minh tiêu nhớ, dẫu sao đây chính là hai bộ đề thi, có đang có chuẩn bị, có thể đừng lầm, cái này ta sớm liền nghĩ đến. Bách Bác cười nói, ta đã chuẩn bị xong bút mực, chỉ cần ở túi giấy trên đánh dấu 1, 2. Liền có thể phân biệt. Có người khen ngợi, Bách đại nhân đề nghị này được a, giờ phút này tất cả đề thi đều đã dán kín tốt. Phía trên cũng đều dán nhỏ giấy niêm phong. Mà Bách Bác chủ động mở miệng nói, ta tới cho những thứ này đề thi làm xong ký hiệu. Thượng quan Duyên mở miệng nói, loại chuyện này ta tới là được, làm sao còn dùng lão sư ngài. Ai, mấy ngày nay một mực ngồi đau hông, hoạt động một chút, vậy là tốt. Bách Bác cười nói, người tới giúp ta đi. Được, hai người đi về phía vậy đặt vào chỗ. Mỗi một khoa cũng giữ trường thi số người trang phong, đống mấy chồng, thượng quan Duyên cho hắn đặt vào. Mà Bách Bác chính là làm ký hiệu, thật ra thì chính là ở túi giấy trên phần cái 1, 2. Nhưng ở trong quá trình này, thượng quan Duyên trong tay đột nhiên dính chút bút mực. Hắn đột nhiên ngửi được cái này mực, tựa hồ cùng tầm thường không cùng. Trừ mực mùi thơm, tựa hồ lại có chút cái khác mùi vị. Quảng cáo, gặp được thượng quan Duyên nhỏ ngưng động. Bách Bác nghi ngờ hỏi, thế nào, lão sư, cái này mực thật giống như không phải chúng ta bình thường sử dụng. Hàn Lâm viện bên trong, thứ không thiếu nhất chính là giấy và bút mực, những thứ này mỗi ngày lượng dùng cũng là cực lớn, cái này thì cần phải đặc biệt cung ứng. Hơn nữa đa dụng đều là cùng phê lần, mà mỗi ngày ở chỗ này thượng quan Duyên tự nhiên có thể phát hiện không cùng. Nghe vậy, Bách Bác sắc mặt hơi biến đổi, rồi sau đó khôi phục bình thường. Đây là ta tiện tay cầm, mau làm đi. Còn có chuyện khác, được, đây chỉ là một khúc nhạc đệm, ai cũng không có chú ý, những người khác vậy tới trợ giúp. Liền một lát toàn bộ đánh dấu hoàn, như vậy, bầy thả cũng có chút rối loạn, bất quá vậy không quan hệ, đều có đánh dấu, vậy không kém. Ở trong quá trình này, Vương Khang một mực ở bên cạnh nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thượng quan Duyên. Cũng là như vậy, ở cái này trong vòng mấy ngày, Thẩm Nguyên Sùng chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng không gặp thượng quan Duyên. Chỉ gặp qua hắn, Yến Lập Quẩn, Lâm Tương Như, Kỳ Ninh, còn có hai vị Hàn Lâm học sĩ. Dẫu sao là treo giám sát xứ, bình thường hỏi, đều ở đây chức của hắn quyền bên trong. Còn như biên soạn Trác Khiêm Hòa, hắn là cùng Thẩm Nguyên Sùng có quan hệ, nhưng hắn vậy không xuất hiện cái gì vượt qua. Còn có những cái kia in ấn thở, đối bên ngoài tiểu lại, đều đã nghiêm ngặt bà khống. Chỉ ít trước mắt Vương Khang, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đây mới là hắn nhất địa phương kỳ quái. Toàn bộ đóng gói xong, kiểm tra lần cuối không có lầm. Sắp cầm gian phòng này, hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa có binh chốt nghiêm ngặt canh giữ. Khóa cửa cũng là đặc chế, cần phải đồng thời 3 cái chìa khóa, mới có thể mở. Mà chìa khóa, cuối cùng Vương Khang cầm một cái, Phương Hiếu Liêm một cái, Kỳ Ninh một cái, vốn là Kỳ Ninh vậy một cái, là cho tả tướng Lâm Tương Như. Nhưng hắn thân là tả tướng, hiện giờ hữu tướng lại bỏ mặc chuyện, trong triều công việc rất nhiều, tổng cộng vậy không có tới mấy lần, chỉ bất quá cuối cùng định đề lúc đó, tới qua một lần, rắc rắc, cửa bị khóa lại, lần nữa mở ra, thì phải lại khoa thi bắt đầu trước. Vương Khang vẫy tay, một đám binh chốt canh phòng tới đây, hắn lại dặn dò, muốn thời khắc trông chừng, chú ý phòng hỏa, chống trộm, có tình huống gì, lập tức bẩm báo. Ừ, tới cái này dậy. Ra đề công việc kết thúc, những người khác đều để lại. Hắn còn có Yến Lập Quần, Kỳ Ninh các người, còn có bận rộn, khoa thi sân bố trí, còn có giám khảo nhân viên an bài các loại sự nghi. Khoa thi sân là có sẵn, chính là ở cống viện. Đây là đặc biệt là khoa thi thiết lập. Hàng năm sẽ thi, đều là ở chỗ này tiến hành. Bên này sự việc kết thúc, Vương Khang liền đi trước cống viện. Cống viện ngồi bắc hướng nam, bốn phía xây có cao lớn tường rào. Cống viện cửa gọi là Long Môn, có cá chép nhảy Long Môn ý. Chủ yếu kiến trúc có năm khôi từ, Minh Viễn Lầu, Chí Công Đường, Tụ Khuê Các. Cống viện phòng số có 9.000 hơn gian, thí sinh đáp quyền ngay tại những phòng ốc này bên trong. Phòng số 4 góc còn xây có vọng lầu, là giám thị thí sinh dùng. Nơi này đã thường lâu không cần, bên trong căn phòng đều có bụi bặm. Vương Khang an bài người từng cái quét dọn. Tiếp theo, còn có một cái chuyện trọng yếu thích hợp. Giám khảo an bài, giám khảo người chọn dùng, cũng là rất mấu chốt một vòng. Nhất định phải bảo đảm công chính vô tư, mà lúc này hắn quyền lợi. Vậy bày ra, hắn là khoa cử chủ trì chủ quan. Giám khảo nhân viên đều do hắn tới an bài. Phương diện này Vương Khang cùng Kỳ Ninh, Yến Lập Quần tiến hành thỉnh giáo. Hắn tới thủ đô thời gian còn thiếu, rất nhiều người cũng không được rõ quảng cáo, mà ở chỗ này trong quá trình, Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng vậy tham dự vào. Hắn là giám sát sứ, cũng có cái này chức quyền. Cuối cùng nhiều người thương nghị, quyết định danh sách. Đây là Vương Khang tiêu phí đã lâu quyết định, trong đó hết sức cố gắng được bỏ đi có ý kiến khác thí sinh. Khoảng cách bắt đầu thi còn có 4 ngày thời gian. Một phần văn thư phát đi triều đình các bộ, tất cả nha môn, hình bộ, lễ bộ, binh bộ, hộ bộ cùng triều đình lục bộ, ngự sử đài, kinh triệu phủ, đại lý tự đều có liên quan đến. Văn thư bên trong chỉ có một cái, rút ra lấy thành tựu quan giám khảo, bị điều đi quan viên, cao có thấp có, thấp nhất cấp 5, cao nhất tam phẩm, nhưng vào giờ khác này, cũng được phục tổng Vương Khang phân phối. Đây là hắn thân là chủ quan chức quyền, cũng là triệu hoàng cho hắn quyền lợi. Cái này một điều động, ở trong triều lại nổi lên sóng gió. Dẫu sao Vương Khang chỉ là tổng ngũ phẩm chủ khách ti lang chung. Có người vui vẻ đi, có người ngực không phục, nhưng cuối cùng cũng còn là đi tập hợp ở cống viện bên trong. Hắn sẽ đối tất cả quan giám khảo làm một lần giảng giải huấn luyện. Người đến rất nhiều, căn bản cũng chưa có lớn như vậy gian phòng. Không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài phòng. Tất cả quan viên đứng ở phía dưới. Vương Khang đứng ở trên đài, dáng điệu 10 phần, từ triệu quốc kiến quốc tới nay, hắn chỉ sợ là đầu 1 phần. Dưới đài quan viên rất nhiều, đã từng bị Vương Khang đưa nữ y nhục nhã binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh. Cũng ở đây hắn liệt, sắc mặt hắn xanh mét, ở hắn xem ra cái này căn bản là Vương Khang cố ý trả thù. Hắn vốn không muốn tới, nhưng triệu hoàng đã sớm xuống chỉ dụ, liên quan đến triều đình các bộ mọi người cũng phải toàn lực phối hợp. Hắn là hiểu lầm Vương Khang, binh bộ thượng thư dù sao không phải là người bình thường. Thành tựu giám khảo càng có thể thể hiện khoa thi nghiêm túc tính. Liền như vậy Vương Khang mỗi ngày bận rộn, có người bất mãn, còn muốn chu toàn, cứ việc có Yến Lập Quần đám người hỗ trợ, nhưng muốn an bài sự việc, vẫn là quá nhiều, mà ở nơi này bận rộn bên trong. Thời gian lặng lẽ mà qua, lại có một ngày, khoa cử thi tỉnh, thì phải bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.